Thiên tài triệu hồi sư, quyển 4, góc truyện audio.com, edit và beta, Senna gạch dưới Lam, ba người bước lên chỗ ngồi đặc biệt chính giữa đài cao theo thứ tự ngồi xuống, Đan Thanh trưởng lão nhìn đám đệ tử đã sớm tụ cùng một chỗ, khẽ hỏi, hai người đều là đồ đệ ngươi, ta nhìn ngươi hình như không có một chút khẩn trương gì. Viện trưởng cười khẽ, có gì phải khẩn trương, chuyện này đối với hai bọn họ đều có lợi, nhiều năm qua vậy mà Lam Linh vẫn là một dược tề sư cao cấp bao sao duy nhất của chế dược viện, cũng nên có người đánh vào nhuệ khí của nàng chứ. À, người cứ như vậy mà khẳng định tiểu gia hỏa kia có năng lực này. Khóe miệng Đan Thanh mang cười hỏi một câu, viện trưởng nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Đan Thanh. Đan Thanh, ngươi đừng có mà ở đó giả bộ ngớ ngẩn lừa đảo ta, Vân Phong như thế nào ngươi so với ai khác không phải rõ ràng hơn sao? Đan Thanh vui sướng cười ha hả đứng lên, đưa mắt nhìn về phía viện trưởng và Đan Tố, Đan Tố, lần này ngươi có thể cẩn thận xem rồi. Đan Tố không nói gì, ngồi yên tại chỗ mặt không đổi sắc, khuôn mặt đó nhìn qua khiến cho người ta không khỏi khẩn trương, viện trưởng nghi ngờ liếc nhìn Đan Thanh một cái, ngươi gọi cả Đan Tố tới đây, không phải là muốn cướp người với ta chứ? Đan Thanh cười ha ha, yên tâm đi, đồ đệ của ngươi ai cũng không giành được. Đan Tố nhăn mày lại cuối cùng mới chịu mở miệng vàng, không có hứng thú. Đan Thanh nghe nói tới đó thì buồn cười không thôi, Đan Tố ở trong tứ trưởng lão nổi danh là người nghiêm cẩn, tính tình vô cùng nghiêm túc, có thể nói là không hề thông tình đạt lý gì hết, làm bất cứ chuyện gì đều rất cẩn thận tỉ mỉ, không hề huênh hoang, trước đó hắn nói Vân Phong như thế nào, Đan Tố dĩ nhiên không tin, bây giờ đang có cơ hội vậy thì tới cho hắn xem. Không hiểu lý lẽ đối nhân xử thế. Viện trưởng nghe nói thế lập tức không vui, tuy hắn không hy vọng sẽ có người tranh giành đồ đệ với hắn, nhưng cũng không thể để người khác miệt thị như vậy được. Viện trưởng lật cổ tay lên, lọ dược tề cao cấp một sao mà Vân Phong đã chế tạo xuất hiện trong tay, Đan Thanh vừa nhìn thấy hai mắt lập tức sáng ngời, đây là do tiểu gia hỏa kia chế tạo. Vẻ mặt viện trưởng tức khắc lộ ra tia đắc ý, đem dược tề đặt trong lòng bàn tay, Đan Tố cẩn thận quan sát ánh mắt dần động đậy, viện trưởng nhìn thấy không khỏi càng tự hào hơn, đương nhiên là tiểu gia hỏa kia làm, sao hả, loại dược tề này xác suất thuộc phẩm chất hoàn mỹ rất thấp, chính mắt ta nhìn tiểu gia hỏa kia chế tạo ra, một lần đã thành công. Một lần đã thành công, một lần đã đạt phẩm chất hoàn mỹ. Đan Thanh không khỏi kinh ngạc hô to một tiếng, tuy hắn biết tiền đồ Vân Phong không thể tưởng được nhưng không hề dự đoán được sẽ có thiên phú cao như thế. Một lần đã thành công, hơn nữa lại là loại dược tề có xác suất phẩm chất đạt hoàn mỹ tương đối thấp, cho dù là bọn họ thì để một lần thành công cũng rất ít lúc, đúng là rất kinh người. Chân mày Đan Tố khẽ nhúc nhích, viện trưởng cầm dược bình trở lại đùa nghịch chờ Đan Tố đánh giá, Đan Tố trầm mặc vài giây mới nói, chỉ thường thôi. Đan Thanh càng buồn cười hơn, còn vẻ mặt viện trưởng cứng đờ, đem dược bình tề thu vài chết cũng chống đỡ. Phía sau hiện trường đột nhiên náo nhiệt, ba vị nhân vật cũng ngưng thần nhìn lại, ở hai bên đài cao hai nhân vật chính rốt cục cũng xuất hiện. Nhất thời, toàn bộ hiện trường ồn ào hẳn lên, Nghiêm Tiểu Lỗi lập tức đứng dậy, vung tay hô to, Vân Phong cố lên. Góc truyện audio.com Phong Vân vạn tuế, bên phía đế quốc Phong Vân giơ tay hò hét, đế quốc già Diệp dĩ nhiên không chịu thua, hai bên cứ như vậy mà đứng lên hô to. Vân Phong nhìn thấy cảnh này không khỏi cũng sửng sốt, tuy rằng Nghiêm Tiểu Lỗi có nói với mình hôm nay nhất định sẽ có toàn bộ nhân viên đến đông đủ, nhưng nàng không nghĩ tới là chế tạo dược tề cần vị trí bắt mắt như vậy ư. Còn có vị trí ngồi đối diện đài cao kia, nếu nàng không nhìn lầm thì không phải là lão viện trưởng sao. Bên cạnh hắn, còn có Đan Thanh trưởng lão. Chẳng qua là lần khảo hạch của đệ tử cao cấp trong chế dược viện thôi mà cần gì phô trương lớn như vậy. Làm cho trưởng lão dược tề sư tổng công đoàn tự mình đại giá quang lâm. Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, đúng là có chút đau đầu, nhục cầu trên vai đánh ngáp một cái, im lặng ngồi ở đó muốn trách cũng không thể, Khúc Lam Y thì đứng dưới đài cao, nhìn Vân Phong mỉm cười, nàng nên làm quen với trường hợp này đi, không phải lần đầu đâu. Vân Phong bất đắc dĩ cười, xác thực không phải lần đầu tiên, nàng hẳn nên làm quen một chút mới đúng. Mà bên kia đài cao Lam Linh cũng bị chấn kinh, trước đây không phải không có ai quan sát lần khảo hạch của nàng, nhưng lần này nàng không hề ngờ tất cả mọi người đều đến đây. Hơn nữa lần khảo hạch này sao lại có cả đài cao? Tầm mắt Lam Linh nhìn về phía đối diện đài cao, sắc mặt đột nhiên giật mình. Đó là lão sư, Lam Linh cực kỳ kích động nhìn qua, mấy kỳ khảo hạch trước kia viện trưởng chưa bao giờ xuất hiện một lần nào hết, lần này xuất hiện tất nhiên làm cho Lam Linh rất kích động, mà làm cho nàng kích động hơn còn là hai người ngồi kế bên viện trưởng, hai mắt Lam Linh đột nhiên trừng lớn, đó không phải là trưởng lão sao? Sao lại đến đây, còn là hai người nữa chứ? Lam Linh nhìn ba người ngồi kia thân mình nhẹ nhàng run run, hôm nay không chỉ đơn giản là khảo sát mà còn là cơ hội ngàn năm khó gặp. Giờ đây có thể làm cho Vân Phong nhận thua hay không đã không còn quan trọng nữa, Lam Linh lập tức ra quyết định, mình phải cố gắng dùng toàn lực bày ra biểu hiện tốt nhất mới được. Trưởng lão Dược Tề Sư Tổng Công Đoàn không phải muốn gặp là gặp, lúc này đây nàng nhất định phải bắt lấy cơ hội này, phải làm thật tốt để mọi người tán thưởng, phải làm thật tốt để trực tiếp tiến nhập vào Tổng Công Đoàn Dược Tề Sư. Lam Linh đứng bên này nhiệt huyết sôi trào suy nghĩ, còn bên phía Vân Phong vẫn giữ trạng thái bình tĩnh, từ từ bước lên bậc thang của đài cao, Lam Linh nhìn thấy cũng bước lên theo, cước bộ bởi vì kích động mà hơi vấp, nàng có chút áp lực bởi vì nội tâm mình quá hưng phấn, không ngừng nói cho chính mình phải bình tĩnh. Dưới đài vẫn reo hò cổ vũ, Nghiêm Tiểu Lỗi gân cổ lên gào thét, Vân Phong cố lên. Tất thắng, sau một trận hô hoán nhiệt tình, một lão sư là Dược Tề Sư đứng dậy, toàn trường nhất tề im lặng hẳn, Vân Phong và Lam Linh đứng bên cạnh cái bàn, đợi nội dung khảo sát lần này. Lần này khảo sát có phần khác biệt với các lần trước, trước kia Dược Tề phối phương của cao cấp 3 sao khảo sát đều do viện trưởng chỉ định, nhưng năm nay sẽ do trưởng lão Dược Tề Sư Tổng Công Đoàn chỉ định. Một câu nói này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc hô ra tiếng. Trưởng lão Dược Tề Sư Tổng Công Đoàn chỉ định ư? Vân Phong nhướng mày nhìn về phía đối diện, Đan Thanh trưởng lão nhìn nàng hòa ái cười, Vân Phong như thế nào lại cảm thấy không được tự nhiên. Có hai lão sư bước lên đài, góc truyện audio.com, cao, đưa cho Lam Linh và Vân Phong mỗi người một phối phương, còn có tất cả dược liệu và tài liệu cần dùng, hai người đều bắt đầu xem xét phối phương, Lam Linh vừa nhìn lướt qua sắc mặt đã có chút trắng bệch, Vân Phong nhìn phối phương, biểu tình không có thay đổi gì, Lam Linh sắc mặt trắng bệch nhịn không được nghiêng đầu nhìn Vân Phong, sau khi phát hiện dáng vẻ Vân Phong vẫn bình tĩnh, Lam Linh hung hăng cắn chặt răng, nàng làm sao có thể thất bại. Nhất định là do Vân Phong nàng ta giả vờ, kỳ thật trong lòng nàng ta khẩn trương muốn chết. Vân Phong nhìn Dược Tề phối phương, nhục cầu cũng mở to mắt nhìn, móng vuốt nhỏ còn vươn ra chạm vào tờ giấy, Vân Phong quét mắt nhìn qua đống dược liệu và tài liệu trên bàn, xem ra giống nhau đều có 3 cơ hội. Hai người đều đang nhìn phối phương, mọi người trên khán đài đều đang dài cổ ra cao thấp muốn biết xem phối phương yêu cầu chế dược tề gì, nhìn nét mặt hai người cũng không nhìn ra được gì, Đan Thanh ngồi trên đài cao đối diện nhìn thấy nhục cầu trên vai Vân Phong nghi hoặc hỏi quả cầu trên vai Vân Phong là cái gì? Viện trưởng cũng liếc mắt nhìn, đồng dạng thực nghi hoặc không biết, lúc trước không thấy nàng mang theo, chắc là ma thú, tiểu gia hỏa này là triệu hồi sư mà. Ánh mắt Đan Tố cũng nhìn qua, nét mặt nghiêm túc không khỏi co rút vài cái, Đan Thanh có chút đăm chiêu gật đầu, ta thiếu chút nữa quên mất, ai kêu tiểu gia hỏa này ở phương diện dược tề lại có thiên phú như vậy, đáng ra nên trở thành dược tề sư luôn đi, ha ha ha. Hai người trên đài cao đều xem xong phối phương, lão sư giơ tay lấy lại phối phương nhìn thoáng qua tay đột nhiên run lên, sắc mặt đen sì theo bản năng ngẩng đầu nhìn viện trưởng nhìn thấy sắc mặt lão sư như vậy không khỏi trầm xuống, Đan Thanh, rốt cuộc ngươi chỉ định phối phương gì? Đan Thanh cười ha ha ha, lão sư đứng dưới đài đã ổn định cảm xúc lớn tiếng tuyên bố, dược tề được chỉ định lần này là hoán cốt dược tề, một mảnh ồ lên, hoán cốt dược tề, không phải nói giỡn chứ? Vẻ mặt Nghiêm Tiểu Lỗi ngẩn ngơ, chưa kịp tiếp nhận được quả nhiên là dược tề do trưởng lão Dược Tề Sư Tổng Công Đoàn chỉ định, quả nhiên không giống nhau. Hoán cốt dược tề, ôi trời ơi, lần này ai thắng ai thua đúng là khó đoán. Hạ Cảnh Giật ở bên cạnh cũng rất lo lắng nhìn Vân Phong, xem ra. Tỷ lệ thất bại lần này của hai người bọn họ càng lớn hơn nữa. Nhận thấy các phản ánh từ các đệ tử, Vân Phong không khỏi buồn bực, hoán cốt dược tề thì sao? Sao biểu tình của đám người này như là trời sắp sập xuống vậy? Lam Linh đứng bên kia cố gắng giữ cho lòng mình thật bình tĩnh, càng ngày càng khẩn trương, hoán cốt dược tề. Sao lại là hoán cốt dược tề chứ? Hoán cốt dược tề, Đan Thanh, người đang muốn làm ta mất mặt sao? Viện trưởng lập tức trầm giọng gầm lên, hoán cốt dược tề kia là trình độ khó nhất trong cao cấp 3 sao, có thể so với phối phương của cấp đại sư, sao ngươi lại cho các nàng làm nó? Đan Thanh vẫn giữ vẻ mặt hòa ái dễ gần, có khiêu chiến mới có đột phá, nếu hai người bọn họ có thể làm ra hoán cốt dược tề, bất luận là phẩm chất kém thì cũng có nghĩa đã thành công, cũng sẽ được tương truyền như một giao thoại. Nếu thất bại cũng không mất mặt, ngươi nói có phải hay không? Viện trưởng hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, chủ ý này rốt cuộc là ngươi nghĩa đâu ra hả? Đan Thanh cười ha ha, lần này thì ngươi đoán sai rồi, thuốc này là Đan Tố nói cho ta. Góc truyện audio.com biết, viện trưởng trừng lớn hai mắt nhìn Đan Tố trưởng lão ngồi một bên thủy chung không nói tiếng nào, có chút giờ khóc giờ cười, thì ra một bụng ý nghĩ xấu là ngươi. Sau khi công bố tên dược tề buổi khảo hạch coi như bắt đầu, Nghiêm Tiểu Lỗi đứng ngồi không yên, đứng lên từ la lớn, Vân Phong. Cố lên, cho dù thất bại cũng không có việc gì. Không có gì cùng lắm thì trăm ngàn lần đừng cảm thấy gánh nặng. Nghiêm Tiểu Lỗi sợ tâm lý Vân Phong có gánh nặng, không cần biết thét to như vậy có hiệu quả hay không. Vân Phong hồ nghi nhìn hắn một cái, theo sau chuyển qua tầm mắt, rốt cuộc đều đang lo lắng cái gì? Người một chút cũng không lo lắng thất bại sao? Vân Phong sừng sốt nghiêng đầu sang bên, đúng là Lam Linh đứng ở trước bàn bên cạnh, nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, giống nhau nhận định nàng cũng sẽ rất khẩn trương vậy. Vì sao phải lo lắng? Vân Phong hỏi lại một câu, Lam Linh sừng sốt nhìn, hoán cốt dược tề, là phối phương dược tề cao cấp 3 sao có trình độ khó nhất, độ khó có thể so với đại sư 1 sao. Tỷ lệ thành công tương đối thấp, ta còn có vài phần tự tin, nhưng ngươi một cao cấp 1 sao, đến bây giờ cũng không chịu chủ động nhận thua sao. Cuối cùng Vân Phong đã hiểu được vì sao sau khi mọi người nghe cái tên hoán cốt dược tề xong lại khẩn trương như vậy, cũng hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Nghiêm Tiểu Lỗi. Vân Phong cười ha ha, không cần ngươi phải lo lắng, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Nhục Cầu nhe răng hung dữ tỏ thái độ với Lam Linh một phen, sắc mặt Lam Linh trắng nhợt, xấu hổ xoay người đi. Cuộc khảo sát của hai người đã bắt đầu, tầm mắt của mọi người đều nhắm vào hai người, lão sư thì chờ mong, từ trước tới giờ bọn họ chưa bao giờ gặp qua quá trình Vân Phong chế tạo dược tề, mà ba người ngồi phía đối diện đài cao kia đối diện kia đồng dạng đều đang chờ đợi, Vân Phong rốt cuộc có thành công hay không, có mang lại một kinh hỉ hay không? Lam Linh đã bắt đầu hành động, động tác của nàng rất thông thường, bắt đầu chọn lựa dược liệu theo đúng từng bước của dược tề sư, động tác nhanh chóng lưu loát, nàng cố biểu hiện toàn năng của mình ra, dĩ nhiên so với bình thường còn chuyên nghiệp hơn nhiều, mọi người nhìn động tác của Lam Linh cũng không kìm được phát ra tiếng thở dài, quả nhiên không hổ là dược tề sư cao cấp 3 sao, không hổ là thân truyền đồ đệ của viện trưởng, quả nhiên là có tài. Động tác bên phía Lam Linh nhanh chóng, so sánh với bên Vân Phong thì khác xa, Vân Phong nhìn một bàn đầy dược liệu một chút cũng không hề gấp, đầu tiên là cẩn thận quan sát, cầm trên tay từng cái tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, mọi người nhìn thấy Vân Phong hành động như vậy không khỏi ngây người, nàng đang làm cái gì vậy? Ta phi, nàng đang làm gì, rốt cuộc đang nhìn cái gì chứ? Lam Linh bên kia đã bắt đầu rồi, vì sao nàng còn có thể thong dong bình tĩnh như vậy được? Nghiêm Tiểu Lỗi nhìn thấy một màn này liền oa oa kêu lên, có câu nói hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp, Hạ Cảnh Giật ngồi bên cạnh cũng cực kỳ kinh ngạc, tinh tế quan sát kỹ chốc lát sau mới mở miệng, có lẽ nàng đang lấy tay ước lượng để biết phân lượng cụ thể chăng? Nghiêm Tiểu Lỗi sừng sốt, thật vậy sao? Hạ Cảnh Giật gật đầu, Vân Phong có thể vào dược viện có lẽ vì có ưu điểm, chắc quá trình chế tạo dược tề cùng người khác bất đồng. Hạ Cảnh Giật nói những lời này không ngờ đúng là vậy, Vân Phong vẫn tiếp tục không nhanh không chậm bên. gocchuyenaudio.com, phía Lam Linh thì đã tiến hành đến bước nghiền nát cân đo dược liệu, ba người phía đối diện đài cao hết sức bình tĩnh, viện trưởng và Đan Thanh từng gặp qua phương pháp không thể tưởng tượng kia của Vân Phong, tự nhiên không hề sợ hãi, mà Đan Tố bên cạnh hoàn toàn cứng đơ lại rồi, hắn nhìn Vân Phong không thể tin được, đó là biểu hiện mà cao cấp 1 sao nên có sao. Đan Tố, ngươi hãy nhìn cho cẩn thận, trò hay sắp bắt đầu rồi. Đan Thanh nhìn Vân Phong đứng trên đài cao đã chậm gì gì xem xong dược liệu có lòng tốt nhắc nhở, viện trưởng cũng cười vui vẻ thoải mái hơn. Phía dưới đài nhìn thấy Vân Phong rốt cục đình chỉ động tác không khỏi thở phào một hơi, Nghiêm Tiểu Lỗi thở ra một hơi thật to, cuối cùng xong rồi. Hạ Cảnh Giật cười cười, trong lòng cũng thở phào, tiếp theo, Vân Phong hẳn sẽ tiến hành đến phối dược nghiền nát. Hạ Cảnh Giật còn chưa nói xong, Vân Phong đứng trên đài đã có bước động tác tiếp theo, bàn tay vừa lật. Phùng, thanh âm hỏa diễm ở trong không trung gào thét đột nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người cả kinh. Nàng muốn làm gì vậy? Nghiêm Tiểu Lỗi kinh ngạc thiếu chút nữa cầm rớt xuống đất, sắc mặt Hạ Cảnh Giật cứng đờ, lúc này hắn cũng không thể hiểu được rốt cuộc Vân Phong đang muốn làm cái gì. Hỏa diễm, Lam Linh đứng bên cạnh nhìn thấy một màn thiếu chút nữa lỡ tay làm đổ luôn công sức vất vả nãy giờ xém thất bại trong gang tấc, nhìn hỏa diễm lơ lửng trước mặt Vân Phong, Lam Linh chỉ cảm thấy buồn cười. Đó là phương pháp chế tạo gì hả, là ai chỉ nàng chứ? Thương Nhụy ngồi ở kia, nhìn Vân Phong trên đài, đôi mắt tràn ngập khiếp sợ đồng thời tràn ngập nghi vấn, một ý nghĩ khó tin chợt xẹt qua trong đầu của nàng, Vân Phong, không lẽ ngươi không biết cách chế tạo dược tề chứ? Nếu thật sự là vậy, vậy trong cuộc thi cao cấp xếp nàng có thể thông qua được. Tất cả mọi người ai nấy đều có thắc mắc giống nhau, mọi người đều có cùng cảm nhận như mấy người lúc trước nhìn thấy Vân Phong chế tạo. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được đây là kiểu chế tạo gì, hồ nháo, hoàn toàn không phù hợp với cách chế tác thông thường, có thể nói chưa từng có ai dám làm cách này, có thể nói đây là một loại phương pháp loạn thất bát nháo. Nếu không phải có thanh danh của Vân Phong ở kia, nếu không phải xảy ra nhiều sự tình, tất cả mọi người không chút do dự đã kết luận đây là một người cố ý phá rối, cố ý vũ nhục giới dược tề sư. Toàn hiện trường cũng chỉ có Đan Thanh và viện trưởng ngồi yên, vẻ mặt hai người vẫn cười vui vẻ, Đan Tố ngồi bên cạnh suýt đóng thành tượng, mà giây sau pho tượng đá hoàn toàn sụp đổ. Soạt, một phần tài liệu bị Vân Phong tùy ý nhấc lên, giơ tay quăng hết vào bên trong ngọn lửa, hành động này khiến cho toàn trường ngây người, một số đệ tử té từ trên ghế xuống đất. Thương Ngụy vốn dĩ đang vươn tay vừa nhìn thấy hành động của Vân Phong lần nữa thì thiếu chút không ổn định thân mình té luôn xuống đất. Trời đất ơi, Nghiêm Tiểu Lỗi ôm đầu, nhìn hành động của Vân Phong, trong lòng tràn đầy phức tạp, rất phức tạp. Nhóm dược tề sư của đế quốc Phong Vân đều choáng váng, ngơ ngác nhìn Vân Phong ở trên đài, chỉ cảm thấy trên đầu có một đàn quạ đen đang bay qua, đây là cái gì phương pháp chế tác gì, đây là cái phương pháp chế tác gì chứ? Vốn dĩ đế quốc giả Diệp muốn nhân cơ hội này châm chọc một phen, nhưng bọn họ cũng bị làm cho chấn kinh, bị vây bên trong nỗi khiếp sợ. Cốc truyện audio.com, Lam Linh đứng bên cạnh há to miệng nhìn Vân Phong, suýt nữa mắng thành tiếng, nàng đây là đang làm cái gì? Nàng không quên thân phận nàng là thân truyền đệ tử của lão sư chứ, sao có thể làm ra chuyện tình mất mặt như thế được. Làm ơn, đừng làm ra chuyện kinh hãi thế tục nữa, trái tim của ta. Không thừa nhận nổi đâu. Nghiêm Tiểu Lỗi ôm đầu ngồi xổm xuống, Hạ Cảnh Giật ở một bên sắc mặt cực kỳ phức tạp, ai có thể nghĩ đến, người vừa vào học còn nổi tiếng nhờ là thân truyền đệ tử của viện trưởng, tuổi trẻ mà đã đạt tới cấp độ cao cấp như thế, Vân Phong người có nhiều thành tựu còn là thân truyền đệ tử của viện trưởng, tuổi trẻ mà đã đạt tới cao cấp một sao thiên phú dị bẩm lại có phương pháp chế tác như vậy. Ngay cả bước cơ bản nhất cũng không biết. Vân Phong đứng trên đài rõ ràng đang khảo nghiệm năng lực thừa nhận của mọi người, sau động tác vừa rồi, chân chính làm cho mọi người mất hết biểu hiện. Cặp mắt trong suốt sáng ngời, chậm rãi nhắm lại. Cách chương.